Quỷ hô bắt quỷ, chương 405, quyền đờ game chương phỏng đoán, mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thần bí người chơi tiếp được dòng binh nghiệp đoàn ngay bên trong đích nhiệm vụ bắt đầu, 5k tiếng đồng hồ đi qua toàn bộ trò chơi đại lục ở bên trên người chơi đều tại hướng về anh hùng chi đô tụ tập tại nơi này lớn nhất chủ thành lý, có thai đã lất đầy phố lớn ngõ nhỏ, đây chính là chỉ có ngày lễ trong lúc tài năng trông thấy quang cảnh. Các người chơi không thể nghi ngờ đều là bị cái kia đánh chết ngạo thiên nhiệm vụ hấp dẫn mà đến, muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai có cái này sự can đảm cùng đệ nhất công hội hội trưởng khiêu chiến. Bởi vì là anh hùng hội công hội căn cứ ngay tại anh hùng chi đô phụ cận, cho nên nếu quả thật có người muốn đánh vào cái kia LV4 tường đồng vách sắt bên trong lấy ngạo thiên thủ cấp, nhất định sẽ trước tiên ở trong tòa thành thị này tụ tập binh lực tạo thành quân đoàn, sau đó lại phát động công kích. Người già chuyện nhóm đều chờ đợi xem náo nhiệt đâu rồi, bởi vậy tất cả đều trong thành đợi, muốn đạt được điểm mới nhất động thái cái gì đấy. Nhưng rất nhanh, các người chơi liền phát hiện một vấn đề, nội thành nhân nhiều lắm, khắp nơi đều là hối hả đám người, đã tính có quân đoàn tụ tập vậy cùng một chén nước rót vào một cái bể bơi đồng dạng, căn bản nhìn không ra. Trừ phi đám kia ra hòa tất cả đều bả quân đoàn trạng thái biểu hiện lên đỉnh đầu lên, nếu không cũng chỉ có chính bọn hắn mới biết được nào là đoàn đội thành viên. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp, ngươi nếu đối với mỗi trong quân đoàn một tên thành viên tiến hành PK động tác chỉ cần một giây, trong tầm mắt của ngươi có thể trông thấy nên quân đoàn sở hữu tất cả thành viên thanh máu HP còn màu đỏ thẫm cái loại này. Bất quá là không thể nào có nhân làm như vậy, bởi vì trong thành động thủ đánh người hậu quả phải. Cách ngươi gần đây một tên NPC thủ vệ biết sử dụng một cái tên là thuấn gian di động kỹ năng, tại không? 5 giây nội vọt tới trước mặt ngươi, đối với ngươi triển khai cực kỳ tàn ác liên tục công kích không chết không ngớt. Về những, này thủ vệ năng lực chiến đấu, đại khái là như thế này, những cái thế này có khi hội bởi vì nội dung nhiệm vụ an bài mà ra thành cùng một ít quái vật phát sinh chiến đấu, bọn hắn tại lúc kia là phi thường phế, đi ra thành thị về sau, bọn hắn lập tức tự sẽ biến thành cùng nhiệm vụ quái đẳng cấp tương tự trạng thái, thậm chí còn không bằng ngang cấp quái cường. Nhưng là trong thành, những này thủ vệ đẳng cấp sẽ biến thành không rõ trạng thái, trên người còn có thể gia trì một loại gọi là anh hùng chi che chở, chúc phúc chính thức cấp nên chúc phúc làm ra giải thích tựu một hàng chữ thượng cổ anh hùng anh linh chính nhìn chăm chú lên ngươi, ngươi cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng. Tựu có chút ôm hẳn phải chết quyết tâm nhức cả trứng đê, người chơi khảo thí xuống, cái này cái gọi là lực lượng, cũng không phải là ăn hai hạt thuốc tăng lực trình độ, lại càng không chỉ dùng để một ít con số liệu có thể giải thích được thanh. Anh hùng chi che chở, cái này chúc phúc tuyệt đối là trò chơi người thiết kế tại ghi thể thức lúc chế tạo một sáng rõ điểm, bởi vì hắn hiệu quả theo thuộc về mà nói, là hoàn toàn tùy cơ hội đấy. Giống vậy là XX, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Men bên trong đích biến chủng nhân gen đồng dạng, mỗi một người thủ vệ tại nơi này chúc phúc xuống, đều không có cùng năng lực hiệu quả bị phản ánh đi ra, hơn nữa tất cả đều phi thường khủng bố. Nói thí dụ như tốc độ công kích gia tăng gấp trăm lần cái này a, đúng vậy, đây là trước mắt giai đoạn, nhất cả trứng đê các người chơi khảo thí đi ra hiệu quả một trong, nói là gấp trăm lần, kỳ thật cũng chỉ là tính ra mà thôi, cụ thể gấp bao nhiêu lần. Thật đúng là nói không rõ ràng, thủ vệ kia chém nhân tốc độ tựa như hắn chừng 8 cái tay, bị chặt người kia căn bản không phải từng khối mất máu, máu của hắn đầu này đây một loại đều đặn nhanh chóng chảy mất đấy. Hắn cho đã mắt đã nhìn thấy NPC thủ vệ cánh tay cùng trường kiếm hư ảnh, sau đó chính mình cứ như vậy không hiểu địa treo rồi. Xong, cái này chúc phúc còn giống như có nhược điểm, nên thủ vệ lực công kích trở nên dị thường thấp, tựa hồ là ác ý mà nghĩ muốn thể hiện tốc độ công kích kinh người giá trị, bởi vậy giảm xuống lực công kích nhiều chém ngươi mấy đạo ý tứ. Nói sau khác một cái hiệu quả, bị các người chơi thân thiết địa xưng là vô hạn phi đụng, nên thủ vệ không cần kiếm chém ngươi, mà là dùng một loại khoảng cách hình như là vô hạn xa trình trùng đụng hướng ngươi đột kích mà đến, sau đó dùng bả vai bả ngươi đỉnh bay đến bầu trời, hắn tình hình phi thường giống mỗi chiến đấu trong trò chơi một vị mang mũ đỏ ra hỏa thường dùng kỹ năng. Đón lấy, nên thủ vệ sẽ ở ngươi rơi xuống đất trước trong tích tắc lại xông lại đỉnh phi ngươi một lần, một lần, một lần, lại một lần, thẳng đến đâm chết mất mới thôi. Ví dụ cũng không có thiếu, chúng ta có thể tại thủ vệ đám bọn chúng trên người chứng kiến vô địch chi long Sakazaki lương sư phó karate tuyệt học nhất kích tất sát. Tương người chơi di động cùng tốc độ công kích hàng là không kim cương tinh trần quyền. Thậm chí là Hanamichi đồng học thiết đầu đụng ạc tạo thành cực lớn tổn thương cùng dài đến một phút đồng hồ mê muội cứng ngắc. Anh hùng che chở, quả thực là hết sức ác làm chi năng sự tình, nhượng những cái kia dám can đảm trong thành động thủ đả thương người gia hòa bị đánh chết trước, no bụng trải qua tra tấn tàn phá, lại không có chút nào sức hoàn thủ. Cái này vẫn chưa xong, tại trong thành động thủ đánh người bị đánh chết về sau, 100. Hội bảo chết một kiện trang bị, hơn nữa vô luận danh tự trước kia là màu gì, đều sẽ lập tức biến thành đỏ thẫm, phục sinh sau đích lập tức mệt nhọc độ bị hệ thống rút thành linh, một giây sau dĩ nhiên là cưỡng chế đá xuống tuyến. Bởi vậy, ngươi nếu là có xóa nick quyết tâm, hoặc là thật sự là nhức cả trứng đê, làm tốt 1-2 tuần lễ không vào trò chơi chờ danh tự nhan sắc trở thành nhạt chuẩn bị tư tưởng, như vậy ngươi tự động thủ đi, trời biết đạo ngươi sẽ bị loại nào chúc phúc chơi tử. Có lẽ có nhân sẽ hỏi rồi, cái kia Ngạo Thiên trực tiếp chạy đến nội thành đến không thì xong rồi sao? Ai có thể tại trong một giây bắt hắn cho miểu sát đâu này? Nếu không nữa thì, ngươi cắn răng một cái một dậm chân, lọc cao không thì xong rồi. Thời hạn nói qua lại thượng nha, xác thực những điều này đều là biện pháp tốt, hình như người ta thật sự là kéo không dưới mặt mũi này. Dù là hôm nay anh hùng hội thật sự bị người đánh hạ, Ngạo Thiên bị đánh chết, vậy cũng không có khả năng so không đánh mà lui tới bết bát hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đó là một rất đạo lý đơn giản, muốn làm lão đại, ngươi phải có một loại giác ngộ chính là trùng. Bị một đám vây xem quần chúng bắt lại đặt ở trên lửa sấy. Nướng, mà mặt không đổi sắc giác ngộ. Chẳng lẽ Tây Môn Suy Tuyết hội trốn ở trong hoàng thành, hoặc là dịch cá cho ẩn vào phố phường đi trốn tránh cùng Diệp Cô Thành quyết đấu sao? Chẳng lẽ hắn hội chờ thêm tường thành nói thêm câu nữa? Diệp huynh, ta đột nhiên đau bụng, tuy nhiên thật sự rất muốn cùng ngươi đánh, nhưng hôm nay sợ rằng là khó có thể phụng bồi rồi. Chỉ có quỷ Sa Tăng gặp xeo mới làm như vậy, Tây Môn Suy Tuyết hội làm gì? Nếu là hắn làm như vậy, cũng không phải là Tây Môn Suy Tuyết, mà là Vương Hù giả trang đấy. Ngạo Thiên thuộc về loại người như vậy, đây là rõ ràng, nhân có thể từ, mặt không thể không muốn, theo khác một cái góc độ xem, sự kiện lần này nhưng thật ra là một cái cơ hội tốt, nếu như anh hùng hội đau nhức làm thịt xâm phạm địch nhân, Ngạo Thiên tựu là cái này cả chàng trò khôi hài lớn nhất người thắng, anh hùng hội tại trong trò chơi đệ nhất địa vị tương càng thêm không thể dung chuyển, bản thân của hắn lão đại mộng, nói không chừng thật đúng là có thể thực hiện. Cho nên, giờ này khắc này, tại anh hùng hội công hội bên trong căn cứ, bọn hắn đã triệu tập có thể triệu tập toàn bộ chiến lực trận địa sẵn sàng đón quân địch. Còn có rất nhiều hội viên lục tục theo các nơi chạy đến, mỗi người thần sắc đều khẩn trương vô cùng, cái này đã không phải hội trường Ngạo Thiên sinh tử của một người vấn đề, mà là liên quan đến toàn bộ công hội tương lai tại trong trò chơi địa vị sự kiện trọng đại. Vô luận như thế nào, trận chiến này không thể có nửa điểm sơ suất. Trong nghị sự đại sảnh, hội trưởng Ngạo Thiên, phó hội trưởng Nhân Trảm cùng với 20 tên công hội quyết sách tầng người chơi tề tụ nhất đường, chằm chằm vào LV4 công hội căn cứ tự chuẩn bị tin tức đại xem bản, thời khắc lưu ý lấy chính thức mới nhất tin tức. Đồng thời vậy nôn nóng chờ đợi bị phái đi trong thành thám tử nhóm có thể phát tới một ít hữu dụng tin tức. Xem ra muốn dò xét đến so sánh vô cùng xác thực tin tức là rất khó rồi. Một người trong đó nói. Anh hùng chi đô hiện tại loạn thành hỗn loạn, một loại người chơi, buôn bán người chơi, game thủ chuyên nghiệp còn có những thứ khác một ít công hội thế lực tất cả đều tại hướng chỗ đó gom góp, bất luận kẻ nào đều có tiếp được nhiệm vụ kia hiểm nghi, bất luận cái gì chúng ta cho rằng có hiểm nghi nhân cũng đều xuất hiện ở nội thành. Ngạo Thiên cau mày chói chặt nhìn xem màn hình lớn. Cái này cấp nhiệm vụ nhân thật có thể tính toán a hát. Đây nhất định cũng là hắn kế hoạch một bộ phận, Nhân Trảm ở bên nói. Ngạo Thiên, ngươi một mực đang nói chuyện này lý có trọng đại âm mưu, khả trong mắt của ta, cái kia cấp làm nhiệm vụ nhân tối đa tựu là như ngươi đoán, vì lừa gạt 360 vạn trái với điều ước kim gia hỏa mà thôi. Chúng ta nên chú ý chính là tiếp được nhiệm vụ nhân không phải sao? Ngạo Thiên lắc đầu, bây giờ nghĩ lại, hắn lợi dụng dong binh nghiệp đoàn. Yêu cao điệu địa phát bài trí nhiệm vụ này, trong đó đại có huyền cơ. Hắn bả ánh mắt theo trên màn hình lớn rời, nhìn xem Nhân Trảm nói. Ta lúc trước phỏng đoán, cân nhắc không chu toàn, ta không nên bả một cái có thể lấy được ra 2.000 vạn người chơi, trở thành là lợi dụng dong binh nghiệp đoàn. Gil, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lừa gạt trái với điều ước kim cái chủng loại kia tiểu nhân vật. Tại trò chơi này lý tài lực hơn 1.000 vạn người chơi, đại khái có thể chia làm 3 loại thuần túy đến tìm thú vui kẻ có tiền cùng tinh khiết buôn bán người chơi. Cực kỳ cao đoan game thủ chuyên nghiệp. Còn có chính là chúng ta cái này dùng phát triển công hội vi chủ người chơi. Ba loại người này, trước tiên là nói về đệ nhất chủng, những người này cơ bản đều không xuất ra chủ thành nửa bước, ta cùng bọn họ hoàn toàn không có cùng xuất hiện. Loại người thứ hai thì là tối không có khả năng hội dùng tiền mua chúng ta đầu, bọn hắn giúp người khác làm việc muốn quá nhiều cầu người khác làm việc chơi trò chơi là vì hỗn cá cơm no áo ấm, thủ trung lập là bọn hắn loại người này tác phong trước sau như một. cho nên cuối cùng chỉ còn lại có loại thứ ba nhân. Hơn 20 người đều rất chân thành địa nhìn xem Ngạo Thiên, nghe phân tích của hắn, anh hùng hội cái này hội trưởng, vẫn là rất có năng lực cá nhân, hắn thật sự nghĩ đến rất nhiều. Rất xa, như vậy, cùng ta đồng dạng, dùng phát triển trong trò chơi công hội vì sự nghiệp trụ cột người chơi, tựu là cận tồn một loại khả năng rồi. Ngạo Thiên nhìn xem mọi người kinh ngạc biểu lộ, nói tiếp. Các ngươi nhất định rất kỳ quái, dựa theo ta thuyết pháp, muốn mua chúng ta đầu nhân, cùng có năng lực tiếp được nhiệm vụ lấy chúng ta đầu nhân, nhưng thật ra là cùng một loại người. Hắn dừng nhất hạ nói. Đúng vậy, cái này là kết luận, từ đầu đến cuối cũng chỉ có một đám nhi nhân. Muốn giết ta thật sự khó như vậy sao? Ta tại dã ngoại đi trên level thời điểm, hội mang bao nhiêu người? Tổ một cái gấp hai ta phương nhân số quân đoàn còn buồn giết không được ta một cái. Còn nữa nói, giết ta một lần, thì như thế nào? Bạo một kiện trang bị, mất 10, kinh nghiệm, điều này có thể tạo thành nhiều tổn thất lớn. Cùng ta có cửu oán, muốn thông qua đánh chết ta đến cho hả giận nhân, nếu như cam lòng. Cho, xuất ra 2.000 vạn đến, đừng nói là một lần, dùng ta mới vừa nói phương thức 2.000 vạn thành bản năng giết ta 10 lần rồi. Ít xuất hiện làm việc rất dễ dàng có thể đạt thành mục tiêu, hắn lại tiền ca tất nhiên thâm hụt tiền, hơn nữa có rất lớn tỷ lệ sẽ thất bại phương thức tại dòng binh nghiệp đoàn. Ghiu, phóng thích cá nhiệm vụ, cái này chỉ có thể nói rõ một điểm, giết hay không ta, cái này không trọng yếu, người ủy thác thả ra nhiệm vụ này ý đồ chân chính là. Làm cho cả trò chơi nhân cũng biết cái kia nhận nhiệm vụ nhân, hoặc là nói, vẻ này tiếp được nhiệm vụ thế lực có năng lực tại trong 24 giờ, nhượng trong trò chơi bất cứ người nào từ. Trong nghị sự đại sảnh câm như hến, Ngạo Thiên suy luận xác thực hợp tình hợp lý, nhịp nhàng ăn khớp. Đương nhiên, đó là giết ta sự tình từ nay về sau, muốn đạt thành mục đích điều kiện tiên quyết phải là cái kia cổ thế lực thật có thể chiến thắng chúng ta anh hùng hội, công phá cái này LV4 căn cứ, gỡ xuống ta thủ cấp. Ngạo Thiên tiếp tục nói. Hừ, không phải ta cuồng vọng, có thể làm đáo giá điểm công hội, căn bản không có. Vô thượng, Hồng Nguyệt, Chiến Trường, Thần Đao Minh, bọn hắn toàn bộ đều không được. Lời nói mặc dù như thế, thần sắc của hắn lại cũng không dễ dàng. Ta hiện đang lo lắng tình huống tựu là những, này công hội chung, có mấy phương liên hợp lại tình huống xuất hiện. Này mới khiến bọn hắn cảm thấy đã có 10 phần nắm chắc, cảm thấy thời cơ đã thành thục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên mới tại dòng binh công hội lý ban bố nhiệm vụ kia. Nếu thật là như vậy, cái này âm mưu chỉ sợ đã chuẩn bị tương đương lâu thời gian, chúng ta vội vàng ứng chiến thập phần bất lợi. Hào khí càng phát ra ngưng trọng, hắn phỏng đoán hoàn toàn chính xác đáng tin cậy, người ở chỗ này đều đã vững tin không thể nghi ngờ, tại còn không hề đủ 20 giờ trong thời gian, nếu như anh hùng hội bị phá, Ngạo Thiên bị giết như vậy. Ẩn núp tại chỗ tối đối thủ kia tựu triệt để thắng lợi rồi, anh hùng hội đã bị trùng kích tương tuyệt không dừng lại biểu hiện ra chứng kiến cái kia chút ít, về sau anh hùng hội hội viên đi trên đường đều sẽ bị người đâm cột sống. Còn nói gì đệ nhất công hội, hội trưởng nhượng nhân nói giết tựu giết đi, có tiền ai cũng có thể tùy thời tiêu diệt ngươi. Đến lúc đó hội viên lưu thất thực lực từ từ suy sụp tuần hoàn ác tính không thể tránh né, đã tính không giải tán, cũng khó có đông sơn tái khởi một ngày. Ở này trầm mặc thời khắc nhân chàm bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, chằm chằm vào tin tức xem bản, run rẩy duỗi ra ngón tay nói. Nhanh, mau nhìn, cái này, những người khác trong khoảnh khắc đều lộ ra cùng nhân chàm đồng dạng thần sắc, bọn hắn đã không phải là dùng. Trong mắt đều nhanh chừng đi ra, có thể hình dung được rồi, bọn họ là hận không thể trực tiếp bả trong mắt ném trên mặt đất cảm giác. Ngạo Thiên nuốt nước miếng một cách chậm rãi xoay người thấy được một đầu phi thường bắt mắt tin tức theo xem trên bảng chậm rãi bay lên. Anh hùng chi đô dòng binh nghiệp đoàn, view, hiện hữu người chơi, Reaper, ban bố nhiệm vụ thỉnh Hồng Nguyệt công hội hội trưởng. Tinh Nhi, đến trong thành một tự, nhiệm vụ tiền thưởng, 3.000 vạn. Dục hỏi ý kiến thêm nữa, nhiệm vụ tin tức có thể đi dòng binh nghiệp đoàn, view, xem xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Cái kia tin tức phát ra sau không bao lâu, Miêu Gia đã ngồi ở nội thành đắt tiền nhất cảnh biển nhà hàng đệ nhất Bách Linh ngũ tầng cao không nhà một gian lý, phẩm lấy rượu đỏ tinh khiết và thơm, quan sát lấy anh hùng chi đô phía dưới như nước thủy triều như dệt đám người, còn dùng một loại trách trời thương dân địa ngữ khí ngâm nói. Ai, thảm thiết khóc sáu quân đều đồ trắng, sông quan, nộ vi hồng nhan a hát, cách chương.